Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ra khỏi thành Ngộ Trở. Tác giả, Cung Tam cốc đống trong lòng, trừ bỏ hoảng sợ, cũng chỉ dư lại hối hận, không tiếc vũ lực, đối chi cửa phòng cùng chung quanh một trận loạn đánh, chính là lại chỉ có trận pháp bắn ngược, làm hắn bị thương phỉ thiền, vết thương đầy người, vô lực nằm ở giữa phòng. Bởi vì nhất thời lòng tham, cốc đống trả giá chính là bị giam cầm quãng đời còn lại đại giới. Cổ Dương, như thế nào chỉ có ngươi ra tới? Bọn họ hai người đâu? Ở cốc đống động thủ hết sức, Cổ Dương đã từ trong đó ra tới. Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hỏi Cổ Dương, kỳ thật hắn cũng không biết cơ quan chủng rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Cổ Dương chỉ là đạm nhiên nói. Phía trước tầng thứ 5 có một con bát giai hoàng thú Ngọc Kỳ Lân. Ta đưa bọn họ dẫn tới nơi đó. Phỏng chừng hiện tại bọn họ đã biến thành Ngọc Kỳ Lân đồ ăn. Không thể nào. Bọn họ một cái chính là cốc gia thiên tài. Một cái là thiên hải cốc kế tục quản sự. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, chúng ta càng chạy không được. Bạch Nhất Cốc mặt lộ vẻ thái sắc. Vẻ mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng. Trái lại Bạch Lăng. Lại là hừ lạnh một tiếng nói. Có cái gì làm tốt khó? Chẳng lẽ bọn họ bất tử? Chúng ta là có thể tồn tại rời đi sao? Ta nói ca. Lời nói cũng không phải là nói như vậy. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt đưa đám nói. Bạch Lăng đôi mắt trừng. Lập tức nói. Kia muốn nói như thế nào? Không phải. Không phải. Người nói đúng. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt cười mỉa. Liên tục xua tay nói, cái này Bạch Lăng, người ở bên ngoài xem ra là lạnh lùng dị thường, không nhiều lắm lời nói, chính là chỉ có người một nhà mới biết được, hắn chỉ là lười đến giải thích, đối chính mình ý kiến cực kỳ cố chấp, quật đến giống đầu nghiêu. Cổ Dương không nói gì nhìn hai người, cuối cùng nói, trước không nói cái này, hiện tại cốc đống cùng cốc sĩ dung việc đã vì định số. Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi. Nếu không chờ cốc gia phát hiện bọn họ không ở. Sự tình liền xong rồi. Bạch Lăng sắc mặt vững vàng. Nghĩ nghĩ nói. Trước cùng ta đi đối diện khách điếm. Cùng Bạch gia người hội hợp. Ngày mai sáng sớm. Chúng ta nghĩ cách ra khỏi thành. Chính là hiện tại chúng ta bị truy nã. Sợ là không dễ dàng như vậy ra khỏi thành. Cửa thành tất nhiên là trạm kiểm soát thật mạnh. Bạch Nhất Cốc trầm mặc nói, nhưng là này lời nói cũng là sự thật. Cổ Dương lắc đầu, trên mặt một mặt mỉm cười hiện ra, trong lòng tự hồ là có chủ ý, trong miệng nói mớ nói, có lẽ chúng ta có thể thử xem. Dương mắt nhìn phía Bạch Lăng, Cổ Dương chấn định nói, ngươi mang theo thân vệ tới phải không? Không biết Cổ Dương ý gì, nhưng là Bạch Lăng vẫn là gật đầu nói, đối, ta mang theo 8 người. Làm cho bọn họ âm thầm đi theo đội ngũ đi tới. Để phòng bất trắc, có thể thỉnh bọn họ giúp một chút sao? Cổ Dương trịnh trọng nói. Ân, Bạch Lăng gật đầu. Giờ phút này bọn họ 3 người đều bị trọng điểm chiếu cố. Có thể sử dụng người. Cũng chỉ có ám vệ. Người muốn bọn họ làm cái gì? Bạch Lăng hỏi. Cổ Dương đưa lỗ tai với Bạch Lăng. Một ngữ lúc sau. Đưa cho Bạch Lăng một chương bản vẽ. Mặt trên là một cái trận pháp phương vị đồ. Trận pháp bố trí. Yêu cầu thời gian. Cũng yêu cầu nhân lực. Nhưng là khởi động trận pháp lại là đơn giản. Chỉ cần Cổ Dương một ý niệm có thể. Cho nên này trận pháp bố trí. Đem giao từ ám vệ tới hoàn thành. Dư lại cũng chính là Cổ Dương tới hoàn thành. Nếu bọn họ như vậy tưởng được đến trận pháp truyền thừa. Cổ Dương liền viên bọn họ một cái tâm nguyện làm cho bọn họ vĩnh sinh vĩnh thế cùng trận pháp hỗ. Trợ lẫn nhau, nói không chừng, còn có thể trở thành chế tác trận pháp nguyên vật liệu. Cốc sĩ Dung chỉ là hậu thiên sơ giai, cốc đống là thiên cực trung giai, nhưng là tương đối với cơ quan chủng tới nói. Căn bản là không thể so sánh. Bất quá, bọn họ tạm thời còn hữu dụng. Cổ Dương chỉ tính toán đưa bọn họ đóng lại. Nhưng lần này tìm chết người, Cổ Dương vừa lúc đưa bọn họ xương khô, dùng để làm ảo trận nguyên vật liệu. Cấp bậc càng cao, uy lực càng lớn, Cổ Dương nhưng thật ra có điểm chờ mong. Ở cơ quan chủng giữa, linh thạch cùng thú hạch đều là không ít, nhưng là xương khô chi phấn lại là không có. Tuy rằng Cổ Dương cũng cảm thấy tàn nhẫn, nhưng là đối chính mình địch nhân từ, chính là dùng chính mình tánh mạng nói giỡn. Huống hồ hiện tại nhưng không chỉ là chính mình tánh mạng, còn có huynh đệ tánh mạng. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương hai người cải trang thành Bạch Lăng thị vệ, đơn độc tiến lên. Ngày đó Bạch Nhất Cốc tuy rằng là đi theo Cổ Dương rời đi, trên người bị dán lên Cổ Dương nhãn, nhưng là trừ bỏ Cốc Đống cùng Bạch Lăng, còn không có người khác biết hắn là Bạch gia người. Cho nên, Bạch Lăng bên người ngược lại là an toàn. Chờ Thiên Hải Cốc người được đến tin tức, bọn họ đã sớm đã rời đi. Duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là Cốc Đống phương hướng. Hết thảy chỉ có gặp lại nói. Vô luận Cốc Đống hay không có hậu tay, Cổ Dương bọn họ đều cần thiết phải rời khỏi Minh Trường giới. Không từ thủ đoạn, phong rền vang, lộ mênh mang, hồn đoạn kiếp này kiếp sau cuồng. Không sợ kiếp này, còn có kiếp sau. Đứng lại, người nào ra khỏi thành. Bạch Lăng khi trước tuấn mã một con, lập với lập tức, anh khí phi phàm, nhưng vẫn là bị cửa thành thủ vệ cản lại. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người, một tả một hữu cưỡi ngựa đi theo Bạch Lăng phía sau. Cổ Dương trường tiên vung lên, trực tiếp đánh vào thủ vệ không đến một ly chỗ. Gác vệ dọa cái run run, âm thanh lạnh lùng nói: Bạch gia công tử Bạch Lăng ra khỏi thành, còn muốn các ngươi chấp thuận sao? Bạch gia Bạch Lăng, thủ vệ một trận kinh hô, kia chính là Lưỡng Nghi Đường thủ tịch đệ tử, cũng không phải là bọn họ có thể ngăn trở. Ngày đó chính là chuyên gia đón đưa vào thành, bọn họ liền thấy một mặt tư cách đều không có. Như thế nào, còn chưa tránh ra, chẳng lẽ còn chờ công tử đánh thưởng sao? Bạch Nhất Cốc ánh mắt sắc bén nhìn hướng bọn họ, trong tay càn khôn vòng không tự giác chuyển động, rất có một lời không hợp, liền phải động thủ khí thế. Không dám, không dám, vài vị thỉnh. Thủ vệ chính là không nghĩ tuổi còn trẻ liền đi gặp Diêm Vương gia. Xem kia phía sau hai cái sát tinh, căn bản là giết người không chớp mắt hóa. Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Cửa thành mở rộng ra, ba người hành mã ra khỏi thành. Nhưng là mới ra cửa thành, liền nhìn đến phía trước tổng cộng bốn người. Một cái hậu thiên đại thành, còn thừa đều là hậu thiên trung giai. Bình thường tới nói, đối phó bọn họ ba người, có thể nói là dư giả. Rốt cuộc, này tiên thiên chi cảnh, liền tính là làm Cốc gia tới nói, cũng đều không phải là đơn giản nhân vật. Ngày đó Hải Cốc đúng vậy ba cái đang lúc quản sự, đều gần là tiên thiên chi cảnh mà thôi. Có thể thấy được, có thể xuất động bốn người này, đối với Cốc Đống tới nói, cơ bản có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Các ngươi lại là người phương nào? Ba người xử cái ánh mắt, Bạch Lăng lúc này mới dẫn đầu mở miệng hỏi. Cửa thành chưa quan, thủ vệ đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Loại này cấp bậc chiến đấu, cũng không phải là thường thấy. Cốc gia thiếu gia Cốc Đống thân vệ, tiến đến nghênh đón Cốc Đống thiếu gia cùng lão gia trở về. Khi trước một người mở miệng nói, tức là cái kia hậu thiên đại thành người, hôm nay tựa hồ là từ hắn chủ đạo. Bạch Lăng khuôn mặt nhàn nhạt, chỉ là tùy ý nói: Các ngươi muốn tìm Cốc Đống, kia đi tìm là được, cùng ta có gì can hệ? Nói xong lúc sau, làm bộ định đi, nhưng là lại bị người ngăn lại. Cầm đầu một người tiếp tục nói: Bạch Lăng thiếu gia là Bạch gia người, chúng ta tự nhiên không dám đắc tội, nhưng là đêm qua nhà ta thiếu gia ở Vân Lai khách sạn thấy ngài, lúc sau liền biến mất. Sợ là ngài phải cho cái giải thích mới là. Giải thích? Bạch Lăng mặt mày một trọn, trên mặt một mặt khinh thường chi sắc, cười lạnh nói: Kia Cốc Đống chính mình không biết đã chạy đi đâu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ta xem các ngươi là tưởng không có việc gì tìm việc đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút